Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 11, người này tâm phù động mùa hè. Bây giờ cách 208 mùa hạ chuyển nhượng đại môn mở ra còn có một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại truyền về nghe đồn liền đã xôn xao. Trước đó không lâu, nhàn rỗi ở nhà Jose Mourinho chính thức tiếp thủ Inter Milan đội. Tại mới mùa giải, Jose Mourinho sẽ mang dẫn Inter Milan chinh chiến Serie A. Jose Mourinho vừa mới tiếp nhận Inter Milan về sau, liền tuyên bố hắn sẽ trùng kiến Inter Milan, mà lại hắn là chuẩn bị đưa vào nhiều tên mình trước đó đệ tử đắc ý. Ở thời điểm này, Chelsea giữa trận Lampard công khai biểu thị, hắn nguyện ý đi theo Jose Mourinho gia nhập liên minh Inter Milan. Mà lại Inter Milan phương diện đối với Lampard cũng là phi thường coi trọng. Cấp tốc cắt hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh Inter Milan. Lampard phát ra tiếng thế nhưng là để Chelsea fan hâm mộ bóng đá sợ ngây người. Ai nhiều không nghĩ tới Chelsea câu lạc bộ hải đăng vậy mà nghĩ muốn chọn rời đi Chelsea. Đây là vì cái gì? Cái này vẻn vẹn bởi vì Jose Mourinho nguyên nhân a? Vẫn là Chelsea nội bộ xuất hiện vấn đề gì đâu. Dù sao Lampard một đứng ra, thế nhưng là để Chelsea người giật nảy cả mình. Nghe nói Chelsea cao tầng cũng là giật nảy cả mình, thậm chí là phẫn nộ phi thường. Abramovich thế nhưng là rớt bể mấy cái chén. Chelsea đội còn lại đám cầu thủ ngược lại là không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Cho dù là lúc trước Jose Mourinho mang đến Chelsea đội một chút tâm phúc đều không có chạm lại suất. Phát biểu bất kỳ ngôn luận. Cái này Lampard đột nhiên đứng ra phát ra những này ngôn luận. Trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Các ký giả truyền thông là nhao nhao mà dâng tới London. Tuôn hướng Chelsea, tuôn hướng Lampard, Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh bọn người là tuôn hướng London. Muốn đi phỏng vấn Lampard, đáng tiếc đều không thành công. Lampard phát ra tiếng về sau liền không có đón thêm thụ bất luận cái gì các ký giả truyền thông. Phỏng vấn, hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì giới này giải Euro, nước Anh không có tiến vào sau cùng vòng 1/16. Cho nên, lần này bọn hắn trở thành quần chúng. Đây là để nước Anh fan hâm mộ bóng đá tức giận phi thường. Các nàng là đối nước Anh cảm thấy tuyệt vọng. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô to để Doa tiếp nhận nước Anh. Nước Anh cần Doa dạng này huấn luyện viên. Cần bay lên. FA gần nhất cũng là bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Lạn sự rất nhiều. Nhưng là không có cách nào a. Bọn hắn cũng là nghĩ dựa theo fan hâm mộ bóng đá ý tứ. Để Doa tiếp nhận nước Anh đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc người ta Doa không làm a. Người ta còn có mình Leeds United đội muốn chuẩn bị đâu. Làm sao lại tiếp nhận người nước Anh đội tuyển quốc gia đâu. Gần nhất giải ngoại hạng Anh là phi thường nóng nảy. Nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Nhưng là bọn hắn đội tuyển quốc gia thành tích xác thực vô cùng kém cỏi. Quả thực là tạo thành hai thái cực. Đây cũng là để FA nhức đầu sự tình. Đương nhiên, những này cùng câu lạc bộ không có quá nhiều quan hệ. Hiện tại ngoại giới lưu truyền nhiều nhất vẫn là chuyển nhượng nghe đồn. Marca báo liền truyền ra tin tức. MU đội Bồ Đào Nha biên Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU đội. Gia nhập liên minh Real Madrid đội. Mùa giải kết thúc về sau. Vừa mới cầm tới UEFA Champions League quán quân Cristiano Ronaldo đã cùng Real Madrid chủ tịch Florentino đã gặp mặt vài lần. Cristiano Ronaldo đã biểu lộ hắn nghĩ muốn gia nhập Real Madrid đội. Đây cũng không phải là Cristiano Ronaldo lần thứ nhất như thế tỏ thái độ. Đến từ cùng Rooney ân oán bộc phát về sau. Mỗi cái chuyển nhượng kỳ Cristiano Ronaldo đều nói nhau nhau lấy phải thêm minh Real Madrid đội. Thế nhưng là Alex Ferguson một mực đè ép. Cristiano Ronaldo cái này mới không hề rời đi MU đội. Gia nhập liên minh Real Madrid. Hiện tại bọn hắn lại bắt đầu. Mà lại Marca báo phương diện công bố. Cristiano Ronaldo đã quyết tâm muốn rời khỏi MU đội. MU người là lưu không được Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cái này mùa hè khẳng định phải rời đi MU đội. Mà ngay tại áo đá giải Euro, Cristiano Ronaldo ở thời điểm này cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Nói chuyện này, Cristiano Ronaldo lúc ấy nói như thế đường. Đúng vậy, ta đúng là đã làm tốt rời đi MU đội chuẩn bị. Ta tại MU đội trôi qua cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì ta cùng cầu người trong đội là có chút mâu thuẫn. Mặc dù gần nhất chúng ta nhiều lần tuyên bố không có cái gì mâu thuẫn. Kỳ thật nguyên nhân các ngươi đều hiểu. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Khẳng định là Alex Ferguson hạ lệnh để bọn hắn nói như vậy à. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Real Madrid một nhà lịch sử lâu đời. Thành tích nổi bật đội bóng. Bọn hắn có vô tận vinh quang. Là trên cái tinh cầu này cường đại nhất đội bóng. Ta phi thường vui lòng gia nhập liên minh các nàng. Chuyện này kỳ thật tại mấy năm trước nên chứng thực. Đáng tiếc à, các ký giả truyền thông nghe đến mấy câu này thời điểm đều là quá sợ hãi. Nhìn ra được, Cristiano Ronaldo là thật quyết định muốn rời khỏi MU đội. Gia nhập liên minh Real Madrid đội. Không phải hắn là sẽ không như vậy nói. Ai có thể nghĩ đến vừa mới lấy được UEFA Champions League MU đội nhanh như vậy liền muốn sụp đổ đây. Mà lại muốn rời khỏi vẫn là câu lạc bộ số 1 công thần. MU đội vương bài cầu thủ. MU đội fan hâm mộ bóng đá nghe được lời như vậy về sau. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo vong ân phụ nghĩa. Công bố hắn chính là nuôi không quen bạch nhãn lang. Chính là một cái rác rưởi, hỗn đàn, MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích mắng Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, MU đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đứng tại Wayne Rooney bên này. Các nàng lúc trước liền phi thường thống hận Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo lại tới dạng này vừa ra. Các nàng tự nhiên là càng thêm thống hận Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhưng không quan tâm những chuyện đó. Một mực cho thấy cõi lòng của mình. Do là thấy được những báo cáo này. Hắn suy đoán Alex Ferguson khẳng định là phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Mà lại đây sẽ để cho Alex Ferguson quyết định. Đem Cristiano Ronaldo cho đưa tiễn. Nói không chừng MU đội phương diện thật đúng là nguyện ý dùng Cristiano Ronaldo đến trao đổi Frank Ribery đâu. Nếu nói như vậy, Leeds United đội cũng không lỗ à. Mà ở thời điểm này, ngoại giới còn lưu truyền rất nhiều chuyển nhượng nghe đồn. Trong đó Leeds United đội chuyển nhượng nghe đồn tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Liền có truyền thông tuôn ra, Leeds United đội liên tục hai cái mùa giải tại UEFA Champions League bên trong bị loại. Cái này khiến Leeds United đội một chút đám cầu thủ ý thức được. Leeds United đội vị thanh niên này quân cận vệ tại UEFA Champions League bên trong sợ đem không đạt. Được gì, dù sao Leeds United đội đám cầu thủ còn quá trẻ. Nếu như bọn hắn một mực làm thanh niên quân cận vệ, các nàng là rất khó có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân, vậy cũng chỉ có chuyển nhượng. Đúng vậy, ở thời điểm này. Nước Pháp Lê Quai truyền ra tin tức, Leeds United đội trong trận số 1 ngôi sao bóng đá Frank Ribery đã quyết định sẽ tại cái này mùa hè chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Mà lại Lê Quai còn công bố, hiện tại cùng Frank Ribery liên hệ với nhau câu lạc bộ có Inter Milan, Bayern Munich, Real Madrid, MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool đội các loại đội bóng. Lê Quai còn công bố, Inter Milan cùng Bayern Munich đối Frank Ribery là phi thường lưu ý. Bọn hắn là thật phi thường muốn đưa vào Frank Ribery. Nghe nói bọn hắn trong âm thầm đều đã liên lạc qua Frank Ribery. Frank Ribery cũng là phi thường hy vọng có thể chuyển sẽ rời đi. Hiện tại, liền muốn nhìn Leeds United đội câu lạc bộ đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Mà lại, ở thời điểm này. Vừa mới tiếp trưởng Inter Milan Jose Mourinho là đứng ra nói chuyện. Frank Ribery thực lực không tầm thường. chúng ta là phi thường xem trọng hắn. Hắn là chúng ta quốc tế Milli An Trùng Kiến nhân vật trọng yếu. Ta cho rằng Frank Ribery lựa chọn gia nhập liên minh chúng ta Inter Milan là lựa chọn chính xác nhất. Mà lại chúng ta lập tức liền sẽ hướng Leeds United lê quai giá. Người khoan hãy nói, Jose Mourinho thật đúng là trước tiên liền hướng Leeds United đội đưa ra báo giá. 3.500 vạn euro, muốn đưa vào Frank Ribery. Đương nhiên, Jose Mourinho báo giá là đá chìm đáy biển. Cái này báo giá đơn giản chính là vũ nhục tính chất báo giá. Frank Ribery mới giá trị 3.500 vạn bảng Anh. Người màu đỡ ngược lại đi. Mấy năm trước Hanla, Darren Ben những người này doa đều là bán 3.000 vạn bảng Anh tả hữu. Hiện tại Frank Ribery, người chỉ báo giá 3.500 vạn euro. Người là xem thường chúng ta Leeds United đội đâu? Vẫn là xem thường Frank Ribery đâu? Doa đương nhiên sẽ không cho Jose Mourinho hồi phục lạc. Cái này báo giá không hề có thành ý. Ngoại trừ Frank Ribery nghe đồn, Leeds United đội trong trận còn có Alexander Pato, Edinson Cavani, Patrick Evra cùng Kompany đám người chuyển nhượng nghe đồn. Nghe nói đen đỏ quân đoàn, Inter Milan, Bayern Munich cùng MU đội đều là coi trọng Leeds United đội trong trận tuổi trẻ tiên phong. Alexander Pato, hơn nữa còn có La Liga thi đấu vòng tròn Barcelona cũng là phi thường xem trọng cái này Brazil. Người là muốn đưa vào vị này Brazil tiên phong. Những này đội bóng huấn luyện viên trưởng là công khai biểu thị. Bọn hắn đối với Alexander Pato yêu thích chi tình. Là phi thường muốn đưa vào cái này một vị tiên phong. Nhất là Alex Ferguson. Năm đó hắn là bỏ lỡ Kaká. Lần này hắn là không muốn sai Alexander Pato. Mà Edinson Cavani thì là bị Lazio, Chelsea cùng Paris Saint-Germain coi trọng. Muốn đưa vào vị này Uruguay tiên phong. Các nàng xem chính là trông mà thèm không thôi. Patrick Evra là bị Juventus, Inter Milan cùng MU đội theo dõi. Nhất là quỷ đỏ MU đội. Hậu vệ trái vị trí một mực thiếu khuyết một người. Mặc dù bọn hắn đưa vào Chimbonda, nhưng là Chimbonda đi vào MU đội về sau thường thường thụ thương. Cho nên ra sân cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Lúc trước bọn hắn cũng là coi trọng Patrick Evra. Đáng tiếc bị Leeds United đội vượt lên trước. Alex Ferguson đối với chuyện này một mực là canh cánh trong lòng. Cho nên hiện tại hắn vẫn như cũ là đang điên cuồng đuổi theo Patrick Evra. Alex Ferguson đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Bắt đầu công khai biểu thị ra đối với Patrick Evra yêu thích. Hắn nói ra. Patrick là trên cái tinh cầu này tốt nhất hậu vệ trái một trong. Thực lực của hắn vô cùng mạnh, mà lại đầu não cũng là phi thường rõ ràng. Nếu như hắn gia nhập liên minh chúng ta MU đội, chúng ta MU đội khẳng định sẽ nâng cao một bước. Ta là thích vô cùng hắn. Ta tin tưởng, mới mùa giải, hắn sẽ gia nhập liên minh chúng ta quỷ đỏ MU đội. Nhất định. Alex Ferguson tựa hồ đối với đưa vào Patrick Evra vô cùng có lòng tin. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán. Có phải hay không Alex Ferguson đã cùng Patrick Evra đạt thành tốt thỏa thuận gì rồi? Chẳng lẽ mới mùa giải, Patrick Evra cũng là muốn rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh quỷ đỏ MU đội sao? Doa chau mày! Patrick Evra đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu a. Hắn cũng không muốn để Patrick Evra rời đi Leeds United đội. Nước Pháp hậu vệ trái nhất định phải lưu tại Leeds United đội. Tuyệt đối không thể qua rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.